Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, ông sư tỷ cho mời. Thạch Hạo cười ha ha, tên vắt chày ra nước này, chuyên ăn cơm chùa vắt cổ chày ra nước, lần này nhận dạy dỗ ha, người không nên đắc ý, Hứa Trạch Kỳ rên rỉ nói. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Hừ, ngươi cho rằng có thể không đếm xỉa đến. Hứa Trạch Kỳ nói ra, phảng phất tại cho hắn nói làm chú giải. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng kêu. Thạch Hạo, đi ra, đây là nữ tử thanh âm. Tám thành là Lạc Hoa Minh. Thạch Hạo không có lên tiếng, chỉ coi không nghe thấy. Thạch Hạo, ta biết ngươi đã trở về. Không cần trang không tải. Nữ tử kia lật kêu lên. Hắc hắc, Hứa Trạch Kỳ phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Thạch Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn xách lên, sau đó đi ra cửa. Đã ngươi như thế yêu cười, vậy liền cùng đi đi. Hoa, ngươi làm gì? Hứa Trạch Kỳ kích động uốn éo đứng lên. Hắn cũng không muốn lại bị đánh một trận. Mặc dù trên nguyên tắc cao giai học viên không thể hướng đê giai học viên xuất thủ, nhưng ai để chính hắn tìm đường chết, phải hướng ông nam tình thổ lộ đâu. Học viện phương diện biết cũng là mở một con mắt nhắm một con. Đến một lần Hứa Trạch Kỳ xác thực đối lý. Thứ hai mà nói, ông nam tình thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, bị học viện ký thác quá nhiều hy vọng. Thạch Hạo làm sao để ý. Sải bước đi ra ngoài, bên ngoài tường viện chính xinh đẹp đứng thẳng một thiếu nữ. Thân mang một bộ bó sát người trang phục màu đỏ, đưa nàng dáng người có lồi có lõm hoàn toàn vẽ ra. Nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, nàng hừ một tiếng, nói, nếu không phải ông sư tỷ có lệnh, ta thật muốn nạo ngươi miệng đầy răng, dám làm bẩn ông sư tỷ. A. Cái này cũng có thể xem như làm bẩn sao? Thạch Hạo cũng không có hứng thú cùng một cái hoàng mao nha đầu đấu võ mồm. Cười nói, vậy ngươi vì chuyện gì mà đến? Ông sư tỷ cho mời. Hồng y nữ nói, Hứa Trạch Kỳ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Vì cái gì a? Hắn bị hành hung một trận, nằm một tháng còn chưa có khỏi hẳn, mà Thạch Hạo thế mà đạt được nữ thần trong mộng mời. Cái này, đây thật là một cái xem mặt thế giới sao? Lại nói, hắn dáng dấp kỳ thật cũng rất đẹp trai a. Ô, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tiện tay đem Hứa Trạch Kỳ vứt xuống trên mặt đất. Ai nha, Hứa Trạch Kỳ kêu thảm, kỳ thật hắn không có như thế đâu, nhưng không chịu nổi thương tâm a. Một mặt khổ đại cừu thâm, đi theo ta. Hồng y nữ lạnh lùng nói ra, một mặt không tình nguyện, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, đi theo Hồng y nữ đi. Trên đường đi, bọn hắn bị rất nhiều người nhìn thấy. A, đây không phải là Hồng Liễu nữ sao? Lạc Hoa Minh Hồng Liễu nữ Trương Thiến, ngoại trừ nàng còn có ai? Nàng mang theo Thạch Hạo đi đâu? Nhìn phương hướng, hẳn là ông nam tình sư tỷ nơi ở. Nghe nói vài ngày trước Thạch Hạo thế hệ hướng ông nam tình thổ lộ, sau đó lập tức trốn ra học viện, lần này đoán chừng là bị ông nam tình thu được về tính sổ. Gan thật đúng là mập a, ngay cả ông nam tình hổ uy cũng dám trêu chọc. Ha ha, lúc này hắn nhất định phải xui xẻo. Mọi người đều nói Thạch Hạo gần nhất thanh danh cường thịnh, tự nhiên cũng có thật nhiều người đối với hắn tràn đầy ghen ghét. Tại mọi người chú mục phía dưới, Thạch Hạo lại tới ông nam tình nơi ở. Đi vào đi, Trương Thiến tức giận nói. Sửa đổi một chút tính tình. Hung ác như thế rất không có nam nhân chịu nổi. Thạch Hạo cười nói, Trương Thiến liền muốn bão nổi. Gia hỏa này lời nói sao như vậy chán ghét đâu. Có thể ông nam tình nói muốn gặp Thạch Hạo, người cũng đã đến, nàng lại thế nào dám ở lúc này phức tạp, lãng phí thời gian đâu. Bởi vậy, nàng tức giận phình lên đưa mắt nhìn Thạch Hạo đi vào sân nhỏ. cũng không có mở miệng. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, rõ ràng là một dạng sân nhỏ, nhưng nơi này lại có một loại không nói ra được tú lệ. Giống như hoa tươi mở đều là kiều diễm rất nhiều. Ở trong viện trong một ngôi đình, đang có một nữ ngồi một mình, lưng đối với hắn, có thể thấy được nàng hai tay đặt tại trên dây đàn. Cũng không có đàn tấu, chỉ là bày một tư thế mà thôi. Ông cô nương, Thạch Hạo mở miệng nói ra, ông nam tình không có quay người, nói, ba ngày sau, ngươi cùng ta về ông gia. A, đây là ý gì? Làm cái gì? Thạch Hạo hỏi, trong nhà an bài cho ta một mối hôn sự, ta không hài lòng, cho nên, ngươi muốn thay ta thoái thác. Ông nam tình từ tốn nói, uy, ngươi sai lầm đi. Thạch Hạo cười một tiếng. Cái này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì à. Ngươi nếu dám chạy đến ta chỗ này, thế hệ tỏ tình, làm sao lại cùng ngươi không có quan hệ? Ông nam tình hỏi lại, vậy ông cô nương vì cái gì không tìm Hứa Trạch Kỳ đâu? Hắn, ông nam tình lắc đầu, quá phế đi. Thạch Hạo không khỏi thay Hứa Trạch Kỳ mặc niệm một chút. Gia hỏa này cũng quá đáng thương, bất quá. Ta cũng chỉ là quan tự tại, mà có thể cùng ông cô nương đàm luận việc hôn nhân. Đối phương tất nhiên cũng hẳn là bổ thần miếu a. Vậy ta đi thì có ích lợi gì? Không phải hắn tự coi nhẹ mình. Đây là sự thật, dù sao song phương tu vi chênh lệch quá xa. Người kia cũng chỉ là quan tự tại, nhưng ở Nam Mộc Đại Lục trên quan tự tại chính bảng, hắn xếp hạng thứ 10. Ông nam tình nói ra, đây là kinh người, Nam Mộc Đại Lục võ đạo cấp độ khinh thường mặt khác Tam Đại Lục. Mà trong cùng giai, Nam Mộc Đại Lục võ giả cũng muốn mạnh hơn. Cho nên, bọn hắn chính bảng thứ 10, phóng tới đại lục khác đi khẳng định có thể xếp tới thứ nhất. Nói không chừng còn là nghiền ép thức thứ nhất, so thứ hai mạnh hơn rất rất nhiều. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, hắn là lai lịch gì? Tiếp Thiên Lộ đại năng thân tử, mà sư tổ của hắn càng là trúc thiên thê cấp bậc vô thượng tồn tại. Ông nam tình nghiêm nghị nói ra, sách, cái hố này thật là đủ lớn. Thạch Hạo lại là cảm thấy kỳ quái, nói, người này đã như vậy thiên tài, vì cái gì không có tới Thiên Cung học viện đâu? Cái này tự nhiên là có nguyên nhân, về sau ngươi liền sẽ biết. Ông nam tình nói đến rất mơ hồ, ta có thể giúp ngươi đánh bại hắn, để hắn tự ti mặc cảm, không còn dám hướng ngươi cầu hôn. Thạch Hạo nói ra, bất quá, ta lại muốn không công đắc tội một vị Tiếp Thiên Lộ, thậm chí còn có một vị trúc thiên thê đại năng. Cái này chẳng phải là quá thua lỗ. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một kiện linh khí, lục tinh cấp bậc. Ông nam tình mở ra điều kiện, hai vị cường giả cừu hận chẳng lẽ chỉ trị giá một kiện lục tinh linh khí? Thạch Hạo đương nhiên không hài lòng, cái này gọi đầy trời kêu giá, trả tiền ngay tại chỗ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Ông nam tình hỏi, có gì có thể trực tiếp lớn mạnh linh hồn lực thiên tài địa bảo? Cho ta đến một tá. Thạch Hạo công phu sư tử ngoạm, ở trong thái hư giới tu luyện, pháp tướng xác thực có thể rất nhanh hoàn thiện. Nhưng là, linh hồn lực lớn mạnh lại chỉ có thể thông qua bình thường tu luyện từ từ lớn mạnh. Hắn hiện tại tiến bộ quá nhanh, linh hồn lực cũng sắp theo không kịp. Ông nam tình cuồng mắt trợn trắng, đến một tá. Người biết có thể lớn mạnh linh hồn lực bảo vật là chân quý bực nào sao? Chính là sau khi ăn, có thể gia tốc linh hồn lực lớn mạnh bảo vật đều là hiếm thấy không gì sánh được. Huống chi là trực tiếp tăng lên. Bảo vật như vậy, nàng đều nghĩ đến đánh tốt a. Ta có thể cho ngươi một viên dưỡng linh minh quả. Nàng cuối cùng nới lỏng miệng, biết không thả điểm huyết mà nói. Thạch Hạo là tuyệt không có khả năng xuất lực. Thành giao, Thạch Hạo không có quá tham lam. Đánh bại một người liền có thể thu hoạch một kiện thiên tài địa bảo. làm ăn này hay là rất đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.